60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị từ ngoài trở về, vừa bước vào phòng liền thấy nương và đám trẻ vây quanh Tô Cửu. Còn con trai mình, Cẩm Ngọc, thì bị bỏ lẻ loi một mình trên chiếu. Sự đối xử khác biệt rõ ràng hiện lên trước mắt. Khi Vũ chợt cứng người lại, tay anh vừa vươn tới quyển sách thứ ba thì đầu óc bỗng nhói lên. Như có một luồng ký ức ập đến như sóng chiều. Những hình ảnh mờ ảo về một nơi gọi là Băng Nguyên. Một cơ sở nuôi thú, và bản thân anh đang là thực tập sinh tại đó. Trong khi đó, Phùng Thu Liên đặt nông cụ xuống, đi đến bên con trai Cẩm Ngọc. Cô nhẹ nhàng vỗ tay gọi, Cẩm Ngọc ngoan, mẹ bế con nào. Nhưng Cẩm Ngọc lúc này lại bị thu hút bởi Tô Cửu đang uống sữa dê. Ánh mắt cậu bé tràn đầy thèm thuồng, đến mức nước miếng chảy ròng ròng. Tô Cửu nghĩ thầm, may mà mình không bị chảy nước miếng thế này. Nương, hay là cho Cẩm Ngọc uống một ít sữa dê nữa. Phùng Thu Liên nhìn về phía mẹ chồng, dè dặt đề nghị. Tô lão thái nhướng mày, quay sang Phùng Thu Liên với ánh mắt khó chịu. Muốn cho con uống thì tự làm đi, sao lại bắt ta phải phục vụ. Nói rồi, bà cầm phích nước nóng từ trong phòng mang ra nhà chính. Ý tứ rõ ràng rằng sữa dê vẫn còn đủ. Không thiếu, Phùng Thu Liên đành bảo Tô Tử Lễ đi lấy sữa dê cho Cẩm Ngọc. Tô Tử Lễ bèn vào nhà, chỉ một lát sau đã mang ra một chén sữa. Phùng Thị bắt chước cách mẹ chồng, bưng chén sữa đến bên miệng Cẩm Ngọc. Cậu bé vui vẻ uống, nhưng chẳng may bị sặc, mặt đỏ bừng lên, không thở được. Phùng Thị hoảng loạn, không biết làm gì. Tô Hướng Tây ngồi không xa, thấy vậy cũng lo lắng đến toát mồ hôi. Tô lão thái nhanh chóng đặt Tô Cửu xuống chiếu, vội chạy tới bế Cẩm Ngọc, lật ngược cậu bé lại, rồi vỗ mạnh vào giữa vai hai lần. Chỉ sau hai cái vỗ, Cẩm Ngọc phun hết sữa bị sặc ra, rồi khóc òa lên. Nó còn nhỏ, phải dùng muỗng đút từng chút một. Không phải đứa trẻ nào cũng thông minh như Cửu Nhi đâu. Tô lão thái nói rồi ném Cẩm Ngọc lại cho Phùng Thị. Không quên khen cháu gái của mình. Phùng Thị bế Cẩm Ngọc ngồi bệt xuống đất. Tay chân vẫn run rẩy vì sợ. Cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ, Cẩm Ngọc đã nguy rồi. Tô Hướng Tây thở phào, lòng vẫn còn sợ hãi. Anh nghĩ rằng Cẩm Ngọc cũng có thể uống sữa bằng chén như Cửu Nhi. Nhưng không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Suýt chút nữa đã mất con. Tô lão thái thở dài. Trẻ con nhỏ, không được lơ là dù chỉ một chút. Chuyện này cũng trách ta không nhắc nhở trước. May mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tô lão thái thầm nghĩ. Chẳng có đứa trẻ nào giỏi giang bằng cháu gái của bà. Điều này không thể nghi ngờ, không phải lỗi của mẹ, là con sai, cảm ơn mẹ đã cứu Cẩm Ngọc. Phùng Thị nói với lòng biết ơn sâu sắc, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mất đi Cẩm Ngọc. Giờ đây, Phùng Thu Liên nhìn mẹ chồng với sự tôn kính chưa từng có. Cảm thấy bà dù gầy yếu nhưng vẫn vô cùng cao cả. Tô Cửu, ngồi trên chiếu, cũng không khỏi nhìn Tô lão thái với ánh mắt khâm phục. Ai nói những bà lão trong thôn là kém cỏi, khi gặp nguy vẫn phải dựa vào các bà lão này, cách trương.